bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 410, Yến quân xuất hiện một hoa mộc lan, 14. Góc truyện audio.com. Trên cửa thành, xa xa nhìn cảnh tượng ngũ quốc như chó nhà có tang. Hốt hoảng thoát đi, trong mắt Nhan Hi không vui cũng không buồn. Cứ đơn giản như vậy mà thả bọn họ đi sao? Nhan Dung đứng ở bên cạnh, đoán không ra suy nghĩ của thất đệ hắn. Từ lúc đối phương bắt đầu hỗn loạn, Yến quân bên này đã có được tin tức. Trong lúc này, bọn họ có rất nhiều cơ hội xuất quân chinh phạt. Thế nhưng ngoài dự đoán, Nhan Hi cũng không có ban ra bất cứ mệnh lệnh gì. Hắn chỉ là lẳng lặng ở chỗ này nhìn, dường như ở đối diện đã phát sinh chuyện gì cũng không quan hệ. Nhị ca, nếu trở lại kinh thành, ngươi còn muốn cùng chúng ta trở về không? Thất đệ, nếu sự tình đều đã giải quyết, ta thấy không cần, bụng tiểu đồng đã lớn. Kinh thành thì hiểm ác đáng sợ, hoàn toàn không thích hợp cho nữ nhân có thai. Ta chuẩn bị cùng nàng tìm một nơi non xanh nước biếc mà hảo hảo an dưỡng. Tâm tình vui vẻ mới mong sinh cho ta được một tiểu oa nhi mập mạp a. Nhan Dung cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân nói. Đối với hài nhi chưa sinh ra tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Hắn còn dùng khuỷu tay huýt Nhan Hi một cái. Nheo nheo mắt nói, thất đệ, không bằng ngươi cũng theo ta. Buông bỏ mọi thứ, chúng ta cùng đi a, đệ muội gần đây không nháo đòi sinh cục cưng sao? Chúng ta hai đôi, cùng nhau đi đến nơi nào đó nuôi dưỡng hài tử thật tốt. Thở dài, Nhan Hi lắc đầu, nhị ca, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho đệ. Sự tình chưa có kết thúc, đệ cùng Vi Vi sẽ không có ngày an bình. Hắn có lúc cũng rất ước ao được giống như Nhan Dung. Như gió muốn đi đâu thì đi. Đáng tiếc, mỗi người đều có số phận của mình. Nếu như hắn cùng Đào Tiểu Vi thực sự một lần nữa cùng phu phụ Nhan Dung đi xa. Hậu quả chắc chắn là, hoàng đế lại một lần nữa phái binh truy tìm, dù đến chân trời góc biển cũng phải bắt lại bọn họ cho bằng được. Khoát tay lên vai Nhan Hi, Nhan Dung áy náy nói, thất đệ, nhị ca lần này có chút không trượng nghĩa, để ngươi một mình quay về cái nơi hổ lang kia. Không cần phải nói, đệ đều biết rồi, ngươi cùng nhị tẩu lúc nào đi, đệ sẽ giúp các ngươi chuẩn bị tốt tất cả. Thất đệ, ngươi thực sự chuẩn bị giúp tên ngốc lão tam đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Nhan Dung bỗng nhiên phát ra một câu. Buồn bã nói, phụ hoàng tuy rằng hảo sắc, nhưng cũng rất tinh ma. Ngươi phải cẩn thận, đừng để bị lão nhân qua mặt. Cách chương.